lấy hắn làm trung tâm 30 dặm phạm vi, chim chóc bay toán loạn, thú rừng vội vàng buông tẩu, bọn nó một đầu đều là mang theo vẻ sợ hãi kinh nghi bất định hoảng loạn chạy lấy, cố gắng tránh xa cái kia động đất trung tâm. Ở chỗ này là địa bàn của yêu hùng, bởi vậy xung quanh 30 dặm cũng chưa hề có đầu nào cường đại yêu thú xuất hiện, Triệu Vô Cực luyện đan vậy mà chỉ ảnh hưởng tới duy nhất đầu này yêu hùng, khiến nó tâm lý phiền toái táo bạo không thôi. Từ Tiểu Bạch ở trên cành cây vội vàng nắm chặt thân cây, hắn ánh mắt sáng lên nhìn về động đất tâm chấn vị trí. Hắn lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ Triệu Vô Cực muốn làm gì. Đối phương chính là muốn làm cho đầu này yêu hùng phiền muộn muốn chết muốn thổ huyết mà điên cuồng tìm đến hắn vị trí tìm hiểu xem rốt cuộc là cái gì đang động đất a. Động đất vốn là thiên tai, đầu này yêu hùng sẽ không nghi ngờ đây là nhân loại làm ra, bởi vậy nếu nó đi ra, tỷ lệ rất lớn mấy cây kia ngọc tủy chi sẽ không bị phá hư hoặc ăn mất, hắn có thể nhân cơ hội này xông vào trộm lấy ngọc tủy chi sau đó nhất kỵ tuyệt trần bỏ chạy. Chờ đến nơi an toàn lại phát ra tin tức cho Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực trực tiếp thu quân bỏ chạy. Như vậy kế hoạch liền thành công mỹ mãn a. Vốn tưởng rằng hắn còn định cường công đây, không ngờ Triệu Vô Cực lại nghĩ ra trò này, ha ha ha. Quả thật hắn đủ hắc a. Nhưng mà yêu hùng thật sự sẽ bị phiền toái đến mức không chịu được mà đi ra ngoài sao? Nó thật sự sẽ hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì đang động đất sao? Từ Tiểu Bạch đối với cái này biểu thị rất hoài nghi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 873, thành công. Đầu này thiết bối cương châm hùng ôm đầu cố gắng chờ cái này động đất đi qua, nhưng động đất mỗi lúc một mạnh mẽ mỗi lúc một gia tăng, khiến cho nó đầu ong ong rụng động không ngớt không thể nào ngủ yên được. Thiết bối cương châm hùng trong lòng có một cổ táo bạo chi ý, nhưng thiên tai nha, sao có thể trách ai, chỉ có thể chịu đựng. Càng lâu thời gian, động đất càng mạnh, rung động đến nó nằm trong động cũng không yên, cả người cảm giác lúc nào cũng lâng lâng rung lên, khó chịu muốn chết. Càng tới gần 20 phút thời điểm rung động sẽ càng mạnh mẽ. May mắn cuối cùng thiết bối cương châm hùng ở nửa giờ chịu đựng đi qua thời điểm, cái này động đất liền kết thúc. Nó thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác như là từ địa ngục được trở lại thiên đường vậy. Cuối cùng cái này động đất cũng kết thúc a. Trong lòng thiết bối cương châm hùng nghĩ vậy, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng 10 phút sau, tổng cộng liền là nửa giờ thời gian, động đất lại lần nữa tiếp tục rung lên. Có hết hay không a? Rốt cuộc là động đất thiên tai hay là cái nào khốn nạn đại yêu đánh nhau a? Các ngươi tốt nhất cũng chiếu cố một chút cảm nhận của yêu hùng ta chứ. Tìm chỗ khác mà đánh nhau a, sao phải ở trên địa bàn của ta đánh nhau? Các ngươi đây là muốn cùng ta gây thù đúng hay không? Các ngươi có biết các ngươi chiến đấu rất ồn ào ảnh hưởng tới người khác hay không? Thiết bối cương châm hùng trong lòng giống như gào thét, nó cảm giác ngủ một giấc cũng không yên. Trong lòng hỏa khí cực thịnh táo bạo vô cùng. May mắn, lại 20 phút trôi qua, động đất liền kết thúc. Lần này hẳn là xong đi. Thiết bối cương châm hùng trong lòng nghĩ vậy, nhưng Triệu Vô Cực lần nữa nói cho nó biết, ngươi quá ngây thơ. Động đất lại vang lên, nếu là tình huống bình thường thiết bối cương châm hùng chỉ sợ đã tại chỗ bạo tẩu, nhưng nó vì đang thủ mấy cái này ngọc tủy chi, lại chờ thêm một chút thời gian bản thân tu vi tăng tiến đầy đủ liền có thể trúc cơ. Nó không hề muốn đi ra khỏi ổ của mình một chút nào. Bản hùng nhẫn, cho dù các ngươi là đại yêu đánh nhau hay là thiên tai, ta đều không muốn quan tâm. Ba lần động đất, thiết bối cương châm hùng cũng đã nhận ra được, cả ba lần tâm chấn đều từ một hướng cùng một vị trí phát ra, điều này khiến nó càng thêm nghi hoặc, tại sao đại yêu đánh nhau lại có thể đứng yên một chỗ đánh? Nếu thật sự là thiên tai động đất, tại sao lại ba lần cùng một chỗ liên tiếp xảy ra như vậy? Cái này quá không hợp thói thường a. Thiết bối cương châm hùng lấy tay ôm đầu động tác càng chặt cố gắng để cho mình không bị cái này ầm ầm rung động ồn ào tới. Lúc này nó tâm lý đã rất tức giận. Từ Tiểu Bạch ở bên ngoài cảm giác được đại địa rung động hắn trong lòng vui vẻ. Sớm nghe Triệu Vô Cực có động đất luyện đan sư danh xưng, không ngờ hôm nay được trực tiếp chứng kiến, thì ra là như vậy a. Cái này cường độ động đất, quả thật còn rất mạnh đây. Thảo nào ở luyện đan phong nhiều người sợ hãi cùng ghét bỏ hắn như vậy. Cái này cũng không phải tự nhiên mà ra a. Còn nữa cái kia tử khí đông lai dị tượng có chút ý tứ a, chỉ sợ hắn luyện được cũng không phải chỉ là một viên đan vân tăng khí đan chứ. Hắc hắc, Triệu Vô Cực mỗi lần cùng ngươi hành động ngươi đều khiến cho ta rất kinh hỉ a. Hắn ngồi ở trong tán cây ẩn núp của mình thân hình cùng khí tức, chỉ cần đầu này thiết bối cương châm hùng một khi không nhịn được đi ra, kế hoạch đã xem như thành công một nửa. Bây giờ hắn cần nhất chính kiên nhẫn. Từ Tiểu Bạch chờ một ngày thời gian, đầu này Thiết Bối Cương Châm Hùng vẫn không hề đi ra, trong lòng hắn thở dài, xem ra đối phương nhẫn nại vẫn còn rất đủ đây. Nhưng đến sáng ngày thì hai thời điểm, một tiếng trống trực tiếp làm cho hắn giật mình. Thiết Bối Cương Châm Hùng trực tiếp từ trong sơn động lao ra, nó ngửa đầu lên trời điên cuồng gào thét. Tiếng thét dài tràn đầy tức giận cùng phẫn nộ, âm thanh khiến cho ở một bên ẩn nấp Từ Tiểu Bạch mặc dù không bị trực tiếp nhắm vào cũng cảm giác được áp lực vô cùng. Từ Tiểu Bạch có thể nhìn thấy trong mắt nó là vằn vện tơ máu, giống như người mấy ngày chưa ngủ đồng dạng. Thực chất đến cảnh giới này của nó, cho dù ba ngày không ngủ cũng không vấn đề gì, nhưng Triệu Vô Cực cái này động đất quả thật quá phận a. Cái này động đất vô cùng đều đặn một chu kỳ liền là nửa giờ, cứ như vậy hết lần này đến lần khác dằn vặt nó. Không chỉ khiến Thiết Bối Cương Châm Hùng không ngủ được, còn ở một bên tra tấn lỗ tai cùng tinh thần của nó, khiến nó đều nhanh rung thành một cái tê liệt gấu, bên tai cũng chỉ có ông rung động mấy cái âm thanh này. Một ngày liên tiếp a, một ngày liên tục không ngừng nghỉ, rốt cuộc là cái nào trời đánh gia hỏa, hay rốt cuộc là cái gì địa điểm có thể phát ra loại này tra tấn bản hùng động đất chi nguyên a. Nó bây giờ nhất định phải đi tìm một cái, xem rõ đồ vật kia đến cùng là gì. Thiết Bối Cương Châm Hùng rít gào sau trực tiếp hướng về phía Triệu Vô Cực phương hướng đi tới, động phủ của nó cũng ở lúc này trực tiếp biến thành vườn không nhà trống trạng thái, vô cùng dễ dàng cho Từ Tiểu Bạch đắc thủ. Nhưng Từ Tiểu Bạch không hề vội, hắn trước tiên chờ cho Thiết Bối Cương Châm Hùng đi xa, ở một lúc chắc chắn đối phương sẽ không đột nhiên phản hồi sau hắn mới động. Dưới chân thân pháp phát động, Từ Tiểu Bạch như một làn thanh phong hướng về bên trong sơn động lao tới, rất nhanh liền xông vào. Vừa vào bên trong hắn liền cảm nhận được một cỗ hôi thối hương vị. Chính là trộn lẫn mùi phân nước tiểu, máu tanh, cùng mùi hôi đặc trưng của đầu này yêu hùng. Ngươi cũng không thể mong chờ một đầu yêu hùng thích tắm cùng có thể giữ vệ sinh được. Đối với một người yêu thích sạch sẽ như Từ Tiểu Bạch mà nói, đi vào đây cũng là một cái khó chịu trải qua. Nhưng Triệu Vô Cực gánh lên càng nguy hiểm hơn dụ địch hàng động, cho dù không muốn hắn cũng phải làm a. Từ Tiểu Bạch cẩn thận đi vào, tinh thần cao độ tập trung đề phòng trong sơn động còn tồn tại cái gì nguy hiểm. Tuy rằng cái này khả năng cực thấp, nhưng hắn không dám chủ quan. Một đường tiến nhập, Từ Tiểu Bạch liền gặp được gốc đầu tiên mọc ở giữa sơn động lối vào Ngọc Tủy Chi. Hắn suy nghĩ một chút liền dừng lại cẩn thận đào lên, dạng này nếu tiếp tục tiến sâu thâm nhập gặp phải thứ gì khiến hắn phải rút lui, hắn cũng coi như là đã có thu hoạch. Đào một lúc, Từ Tiểu Bạch cẩn thận thu vào một gốc Ngọc Tủy Chi, may mắn cũng chưa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn đánh lên tinh thần, tiếp tục hướng sâu thâm nhập. Nhưng đến tận trong cùng phần bụng của sơn động cũng không hề thấy có cái gì nguy hiểm. Từ Tiểu Bạch cũng ám thở phào một hơi, lúc này hắn mới nhìn rõ bên trong hoàn cảnh. Bên trong sơn động so với bên ngoài rộng rãi hơn nhiều lắm, chiều dài lẫn chiều rộng đều có 2-30 mét, hoàn toàn rộng rãi, vừa vặn cho đầu này Thiết Bối Cương Châm Hùng ở lại. Ở sơn động một góc, Từ Tiểu Bạch có thể thấy được mấy đống bừa bãi phân nước tiểu, một ít trắng bệch thú loại cùng nhân loại xương cốt. Hiển nhiên trước đây cũng không ít người tu sĩ phát hiện ra chỗ này, muốn thử nghiệm đến trộm đồ vật, cuối cùng bị nó đánh giết. Xác này hẳn là bị nó từ bên ngoài lôi vào trong a. Từ Tiểu Bạch nhìn một chút, xác nhận không có cái gì nguy hiểm về sau, lập tức nhanh nhẹn đào lên bốn gốc Ngọc Tủy Chi tất cả thu vào những trữ vật, sau đó nhất kỵ tuyệt trần trực tiếp liền chạy. Thiết Bối Cương Châm Hùng tìm tới động đất chi nguyên bên này, nó không hề phát hiện ra cái gì yêu thú đại chiến, ngược lại phát hiện ra. Cái này động đất chi nguyên lại là từ dưới mặt đất phát ra, ở gần sơn động của nó, khiến cho nó suốt một ngày phải chịu tra tấn a. Nó bắt đầu ở xung quanh lục soát một phen, nhưng vị trí này là bãi đá, lại có không ít tiểu sơn dạng núi đá địa hình, khiến cho nó dù cố gắng tìm kiếm động đất chi nguyên thế nào cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Động đất giống như thật sự là từ dưới mặt đất phát ra đồng dạng, khiến cho nó không có cách nào ngăn chặn cùng phát tiết trong lòng mình lửa giận. Thiết Bối Cương Châm Hùng ngửa mặt lên trời rít gào. Cường tráng mạnh mẽ tay gấu bắt đầu ở trong loạn thạch tứ phía vả tới, đánh cho loạn thạch một trận bay tứ tung, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, ở dưới sự phá hoại kinh người của Thiết Bối Cương Châm Hùng, một ít không quá lớn thạch khối đều bị trực tiếp đánh cho tan nát liễn xiển, khiến cho bãi đá cũng hiện ra trơ trọi không ít. Triệu Vô Cực đáng ra một cái kết ấn cuối cùng, thiên địa linh khí tụ lại, ngưng đan, sau đó thu đan. Hắn vui vẻ nhìn trong bình năm viên đan vân tăng khí đan, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không biết Từ Tiểu Bạch đã thành công hay chưa? Ầm ầm ầm. Trên đầu truyền tới nổ mạnh chấn động âm thanh, Triệu Vô Cực trong lòng mỉm cười, hắn không cần nhìn cũng đoán ra được, bên trên hẳn là đang rất đặc sắc a. Nếu không phải Thiết Bối Cương Châm Hùng đang phát tiết thì là một đầu nào đó cường đại yêu thú đang vì không tìm ra nguyên nhân cùng đầu nguồn động đất mà điên cuồng a. Lúc này,

Lúc này hai người vừa thi triển ra thân pháp liền thấy được hai bên chênh lệch có bao nhiêu lớn. Ngụy Tuấn ánh mắt co rút lại, tốc độ thật nhanh. Hắn rống to. Hoàng Văn Trác, hai người chúng ta không thể tránh né được Triệu Vô Cực đeo bám đâu, hắn thân pháp quá nhanh cho dù chúng ta toàn lực thôi động thân pháp cũng không thể kéo ra khoảng cách, chỉ có thể cận chiến mà thôi. Hoàng Văn Trác cũng là lão thủ lập tức nói. Ta không thể phân biệt được đâu là chân thân đâu là phân thân, chúng ta trực tiếp sử dụng kiếm khí đánh tan của hắn phân thân. Được. Ngụy Tuấn ứng một tiếng, hai người trên kiếm nổi lên từng đạo sắc màu khác nhau màu sắc linh lực từ trong khí hải dũng mãnh xông ra, một kiếm vung lên, hàng trăm đạo dài một mét kiếm khí như là hình quạt mở rộng tàn sát về phía trước. Triệu Vô Cực đang cực tốc di chuyển ánh mắt híp lại, hắn hai mắt nhanh chóng hướng về hai bên liếc ra. Sau đó lại trở lại vị trí cũ trong nháy mắt quét hình toàn bộ kiếm khí vị trí. Khốn kiếp, kiếm khí dày đặc quá, ta không đủ tinh thần đi điều khiển phân thân né tránh. Nếu chỉ lo điều khiển phân thân, ta chỉ sợ cũng không né tránh nổi kiếm khí. Triệu Vô Cực quả quyết buông tha cho phân thân, dù sao phân thân cũng chỉ là để làm rối loạn đối phương tầm nhìn cùng công kích mà thôi, hắn cũng không hề trông chờ phân thân có thể đột phá được hai cái luyện khí kỳ đỉnh phong đánh giết. Hắn dưới chân kim liên hào quang mãnh liệt lóe lên một cái. Thân pháp nhập vi khống chế lúc này phát huy ra. 10 bông hoa sen liên tục ở dưới mặt đất nở ra, Triệu Vô Cực trong nháy mắt vừa tiến tới vừa dùng thân hình xê xích cực nhỏ phạm vi né tránh ở giữa từng đạo kiếm khí kẻ hở lách người mà qua. Thân pháp thật mạnh, đây là hoàng giai cực phẩm bộ sinh liên thân pháp sao? Cái này ít nhất cũng phải là đại thành cảnh giới, thậm chí có thể là viên mãn cảnh giới A. Ngụy Tuấn con ngươi co rút lại. Hắn nhìn rõ ràng Triệu Vô Cực chính là ở giữa màn kiếm khí dày đặc như mưa rơi giống như là một con thuyền ngược dòng mà lên, cực kỳ nhẹ nhõm né tránh toàn bộ kiếm khí của hai người đánh giết. May mắn chính là, ba đạo phân thân của Triệu Vô Cực cũng ở trong làn mưa kiếm khí vừa rồi bị đánh tan, khiến bọn hắn có thể chuyên tâm đối phó Triệu Vô Cực chân thân. Hoàng Văn Trác lúc nào lớn người mà lên, trên thân kiếm linh lực đại phóng quang hoa, một kiếm từ phía trên trảm thẳng xuống đồng thời rống to. Triệu Vô Cực, chết đi! Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 876, chiến đấu kịch liệt, 2. Hoàng Văn Trác một kiếm này bổ xuống vô cùng mạnh mẽ, đến cả không khí cũng bị hắn thân kiếm bên trên phun trào linh lực chém đến vặn vẹo không rõ. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, dưới chân hắn hoa sen nở rộ, nhẹ nhàng lách mình một ngay tại chỗ hướng hai bên trái phải đồng thời phân ra hai cái. Triệu Vô Cực đồng thời hướng Hoàng Văn Trác giơ lên một trảo bắt tới. Hoàng Văn Trác con ngươi co rụt lại, lại là một chiêu này. Khốn kiếp phân thân thuật. Không đúng, là thân pháp, cũng không đúng, đây là bí pháp thuộc thể loại thân pháp. Triệu Vô Cực ở đâu học được cái này bí pháp? Cho dù là Thanh Vân Tông Tàng Thư Các cũng không có loại này bí pháp a. Hắn rốt cuộc trên người có bao nhiêu cơ duyên? Không cần biết ngươi có bao nhiêu cơ duyên, hôm nay ngươi nhất định phải chết, cơ duyên của ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Hoàng Văn Trác khóe mắt lóe lên vẻ ác độc, hắn kiếm từ trạng thái chém thẳng bỗng nhiên biến đổi một cái thành nằm ngang, hai bên lưỡi kiếm hướng Triệu Vô Cực ở hai bên trái phải hướng tới. Bỗng nhiên kiếm quang đại thịnh, bảo kiếm bỗng nhiên mạnh mẽ chấn động một cái, một cổ sắc bén kiếm khí bỗng nhiên sinh ra hướng hai bên trảm sát mà tới. Một chiêu này có thể sinh ra kiếm khí nhưng không cần vung kiếm, nếu sử dụng thích hợp có thể xuất kỳ bất ý khiến đối phương trọng thương, đây cũng là một trong những chiêu thức yêu thích của Hoàng Văn Trác, dùng để âm người vô cùng tốt. Triệu Vô Cực, để ta xem ngươi tránh kiểu gì. Kiếm khí bỗng nhiên lóe lên mà ra, hướng về Triệu Vô Cực cùng hắn hư ảnh chém giết mà tới. Ở khoảng cách gần như thế này, cho dù là chân thân hay hư ảnh đều không thể nào có cơ hội trốn thoát. Lại lấy hắn luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi, trên tay chính là cực phẩm linh khí phi kiếm, cho dù Triệu Vô Cực linh lực hộ tráo có bao nhiêu cứng hắn cũng có thể tự tin một đạo kiếm khí chém đứt làm đôi. Kiếm khí xuất hiện vô cùng bất ngờ. Quả thật không cho người ta chút nào thời gian phản ứng. Bất kể là Triệu Vô Cực hay là hắn hư ảnh ở trên mặt cũng đều hiện lên vẻ mặt kinh ngạc ngây người cùng vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên chính là không thể ngờ được đối phương lại còn có loại này chiêu thức. Ha ha ha, Triệu Vô Cực, không ngờ đi. Ta còn tưởng ngươi như thế nào thiên tài, cuối cùng vẫn là bị lão tử một cái kiếm chiêu âm chết. Đi chết đi. Trong lòng Hoàng Văn Trác cuồng tiếu. Khuôn mặt của hắn cũng vì đó mà biến có chút vặn vẹo, ánh mắt chăm chú nhìn lấy hai đạo kiếm khí hướng Triệu Vô Cực cắt chém mà tới đã gần trong gang tấc, Triệu Vô Cực lại hoàn toàn vô pháp tránh né, trúng chiêu đã là chắc chắn sự tình. Phốc! Phốc! Hai cái khó hiểu âm thanh vang lên, hai cái Triệu Vô Cực bỗng nhiên theo hai đạo kiếm quang trảm sát mà qua trực tiếp chặn ngang cắt đứt, sau đó dần dần mờ nhạt, trở thành từng điểm quang điểm tiêu tán trong không khí. Không tốt, trúng chiêu. Đây chỉ là hư ảnh. Hoàng Văn Trác trên mặt bởi vì cho rằng chém trúng Triệu Vô Cực mà trở nên tự cao tự đại vặn vẹo, khuôn mặt cũng triệt để biến đổi. Hắn bây giờ có ngu đi nữa cũng biết, Triệu Vô Cực vừa rồi hai cái hư ảnh chính là đang ở lừa dối hắn mà thôi. Hoàng Văn Trác, phía sau. Nguy hiểm, mau tránh ra. Ngụy Tuấn cuồng rống một tiếng, hắn lập tức múa kiếm xông tới, trên người linh lực sôi trào, hướng về Hoàng Văn Trác phía sau toàn lực bổ ra một kiếm. Một đạo dài đến 10 mét kiếm khí trực tiếp sinh ra, ở trên mặt đất cày ra một cái cực kỳ sâu sắc vết cắt, mang theo kinh khủng khí thế hướng về Hoàng Văn Trác xông tới. Hoàng Văn Trác được Ngụy Tuấn nhắc nhở, hắn đánh một cái giật mình, đồng thời sau lưng cảm giác nguy hiểm cũng như là núi lửa phun trào xông ra. Trong nháy mắt hắn cảm giác được, sau lưng mình một cổ nguy hiểm khí tức đã hiện lên, khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng nguy hiểm cảnh báo cũng theo đó điên cuồng kéo vang. Khốn kiếp, tránh không thoát. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đảo kiếm che về phần lưng của mình, đồng thời trên người linh lực tối đa vận chuyển, linh lực hộ tráo sáng lên đến cực hạn, muốn ngạnh kháng Triệu Vô Cực một kích này. Khốn kiếp, quá xem thường Triệu Vô Cực rồi, đối phương hoàn toàn không phải là cái gì luyện khí kỳ bát trọng có thể so sánh, hắn thực lực đã sớm viễn siêu cái này cảnh giới rồi. Hoàng Văn Trác trong lòng cuồng mắng, hắn cũng bởi vì mình vừa rồi cuồng vọng tự đại cảm giác mà sâu sắc hối hận cùng sợ hãi. Triệu Vô Cực thân hình bỗng nhiên như là quỷ mị xuất hiện ở phía sau Hoàng Văn Trác, ánh mắt hắn dư quang liếc một cái đạo kia cực kỳ mang theo cực kỳ kinh khủng khí thế cùng linh lực ba động mà tới, cười lạnh. Tốt một cái Ngụy Tuấn, tốt một chiêu vây ngụy cứu Triệu. Đối phương muốn hấp dẫn hắn chú ý để hắn buông tha Hoàng Văn Trác, thấy khó mà lùi sao? Quả thật ngây thơ. Triệu Vô Cực hai tay như là song long xuất hải, giữa lòng bàn tay đồng thời hiện lên 7 cái bán nguyệt hình dấu ấn, mỗi đạo bán nguyệt ở bên ngoài bao bọc lên bên trong bán nguyệt, mỗi cái so một cái càng lớn. Hắn quát lớn một tiếng. Vô Cực bảo điển, hỏa động biến. Triệu Vô Cực trống to, một tay hướng về Hoàng Văn Trác lưng vỗ tới, một tay hướng về Ngụy Tuấn đạo kia kiếm khí vỗ tới, không hề có chút nào sợ hãi, cho dù đối phương là luyện khí kỳ đỉnh phong thì thế nào, hắn hoàn toàn dám ngạnh kháng đối phương. Phốc a. Hai đạo to lớn nổ tung âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực cùng Hoàng Văn Trác đồng thời hướng hai cái phương hướng bay ngược mà ra. Triệu Vô Cực miệng phun máu tươi, tay trái của hắn lúc này ống tay áo đã hướng đến vai ta nát, bên trên lộ ra từng đạo cắt chém vết thương, tuy không sâu nhưng khiến hắn tay trái bị thương, máu tươi chảy ra trông vô cùng khiếp người. Đây chính là hắn ngạnh kháng Ngụy Tuấn một đạo kiếm khí hậu quả, bị thương là không thể nào tránh khỏi. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực cho dù muốn nhân lúc này đánh ra một cái phi châm đem Hoàng Văn Trác trực tiếp đánh giết, nhưng trong cơ thể của hắn lúc này đã bị Ngụy Tuấn linh lực xâm lấn, một cổ lạnh lẽo hắc ám khí tức đang ở bên trong kinh mạch tàn phá hắn, khiến cho hắn không rảnh tay ra tay đánh giết đối phương, hắn cũng vô lực đi làm việc này. Mà Hoàng Văn Trác thì so với Triệu Vô Cực càng thảm. Cho dù hắn là luyện khí kỳ đỉnh phong, đã toàn lực sáng lên linh lực hộ tráo lại đưa bảo kiếm ra là một cái giảm sóc biện pháp giảm bớt Triệu Vô Cực lực công kích nhưng cũng không hề tốt bao nhiêu. Kiếm tu là một đám người lực công kích so với lực phòng ngự cách biệt cực lớn, càng đừng nói linh lực phòng ngự pháp môn cho dù có cũng không hề dễ luyện. Mà Hoàng Văn Trác hiển nhiên không có tu luyện qua dạng này pháp môn, hắn phòng ngự hoàn toàn là dựa vào linh lực cường độ cùng cảnh giới đến chống lên. Một cái luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ linh lực hộ tráo cường độ, đương nhiên là không thể gánh lên Triệu Vô Cực công kích đấy. Trúng một chưởng của Triệu Vô Cực, Hoàng Văn Trác bảo kiếm trực tiếp bị đánh lên trên người hắn, hắn chỉ có thể chịu được 4 đạo chưởng kình, sau đó linh lực hộ tráo trực tiếp tan nát, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, miệng lớn phun máu tươi. Cảm giác nóng bỏng linh lực nhập thể tứ phía càng quét quấy phá khiến hắn muốn phát điên, nội thương vô cùng trầm trọng. Cho dù chỉ có 3 đạo chưởng kình nhập thể nhưng đây chính là 3 đạo cuối cùng chưởng kình. Sức mạnh so với trước đó 4 đạo càng mạnh mẽ, nếu là tu sĩ cùng cảnh giới với Triệu Vô Cực chỉ sợ đã sớm bị hắn một chưởng này miễu sát, may mắn hắn so với Triệu Vô Cực còn cao 4 cái tiểu cảnh giới, bởi vậy chỉ là trong lúc nhất thời trọng thương mà thôi. Ngụy Tuấn thân hình lóe lên một cái trực tiếp xuất hiện trước mặt Hoàng Văn Trác, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Triệu Vô Cực, đồng thời lên tiếng hỏi thăm. Ngươi còn có thể chiến đấu chứ? Mau ăn vào đan dược chữa thương a. Triệu Vô Cực không phải dạng gì gà đất chó sành dễ giết như vậy đâu, ngươi quá xem thường hắn rồi. Hoàng Văn Trác ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy Triệu Vô Cực. Hắn quả thật vừa rồi xem thường đối phương,

nhưng đồng thời cũng sẽ phải gánh chịu Hoàng Văn Trác một đạo khai sơn kiếm này. Triệu Vô Cực trên tay chi chuyển vô cùng chậm chạp nặng nề, nhưng là hắn đang mang lên cả ngàn cân vật nặng, một chỉ hướng Hoàng Văn Trác đầu kia cự kiếm chỉ ra. Phốc. Một đạo kim sắc cự chỉ so với Hoàng Văn Trác cự kiếm không hề thua kém một chút nào độ lớn theo hắn một chỉ này vung ra thành hình, hướng về bầu trời bắn tới, giống như là muốn đem thiên cọc ra một cái lỗ thủng đồng dạng. Phong Duệ Biến vốn là một môn chỉ pháp chuyên dùng để đối phó các loại sắc bén kiếm chiêu, nó không chỉ duệ mà còn có thể phong duệ, ý tứ chính là dùng sắc bén đối sắc bén, dùng bản thân sắc bén trực tiếp đánh gãy đối phương sắc bén, tinh túy đều ở một chữ duệ. Chỉ cần là kiếm chiêu công kích tới, lại không phải là nghiền ép chiến thắng tư thái, Triệu Vô Cực hoàn toàn dám cùng bất kỳ người nào đo sức một trận, xem rốt cuộc là bọn hắn kiếm pháp càng mạnh hay bản thân chỉ pháp càng mạnh. Hừ, không ngờ hắn ý chí lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Ngụy Tuấn thấy cảnh này âm thầm cắn răng một cái, hắn lúc này cũng không thể không công nhận Triệu Vô Cực đối với uy áp từ một chiêu khai sơn kiếm này sức kháng cự vô cùng to lớn. Tuy hắn ở ngoại vi kiếm chiêu nhưng cũng có thể cảm nhận được từ trên thân kiếm tỏa ra khí thế mạnh mẽ vô cùng, đổi lại là hắn đứng ở Triệu Vô Cực vị trí, chỉ sợ đã sớm bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, thực lực 10 phần chỉ phát ra được 7-8 phần, đâu giống như Triệu Vô Cực chiến ý chi hỏa vô cùng nồng đậm. Hoàng Văn Trác cắn răng rống to. Triệu Vô Cực, ngươi cho dù cố gắng phản kích đến thế nào cũng vô dụng mà thôi, tất cả chỉ là vùng vẫy dãy chết. Ngươi đi chết đi cho ta. Khai sơn kiếm. Rơi. Hoàng Văn Trác trên thân kiếm linh lực lóe lên một cái treo trên Triệu Vô Cực đỉnh đầu cự kiếm cũng như là nhận được của hắn mệnh lệnh, trực tiếp mang theo khai sơn chi thế rơi xuống. Triệu Vô Cực cũng không hề chần chờ, linh lực như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra, vung lên ngón trỏ đồng thời rống to. Vô Cực bảo điển. Phong Duệ Biến. Kim sắc cự chỉ cùng Hoàng Văn Trác cự kiếm trong nháy mắt xông ra, ở giữa trời va chạm vào cùng nhau. Hai luồng to lớn linh lực mạnh mẽ đối nghịch nhau, cuốn lấy nhau, dạo sát lẫn nhau không ai chịu thua kém ai. Hoàng Văn Trác kiếm tuy sắc bén, nhưng Triệu Vô Cực Phong Duệ Biến cũng không kém phần. Triệu Vô Cực bởi vì cường độ linh lực ngưng tụ thành chỉ cương so với Hoàng Văn Trác càng mạnh, bởi vậy hắn cái này một chỉ tuy là từ dưới đẩy ngược lên phía trên, nghịch thiên mà lên. Nhưng lại không hề có chút nào yếu thế, có thể cùng đối phương ngạnh kháng vào một chỗ. Nhưng cảnh giới cách biệt vẫn còn ở đó, đối phương nếu là dùng hoàng giai thượng phẩm võ kỹ Triệu Vô Cực còn có thể chiếm một chút tiện nghi, đằng này đối phương dùng là hoàng giai cực phẩm võ kỹ, vậy thì hắn liền ăn thiệt thòi. Triệu Vô Cực hai hàm răng cắn chặt, một dòng máu theo khóe miệng hắn rỉ ra, cho thấy Triệu Vô Cực lúc này đang gánh chịu áp lực vô cùng to lớn. Hoàng Văn Trác tuy chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng không vui vẻ gì. Ngược lại sắc mặt âm trầm bất định bởi vì hắn cảm giác rõ ràng, chung cực sát chiêu của hắn cái này khai sơn kiếm đánh xuống đang vô cùng cố sức, cản lực Triệu Vô Cực gây ra vô cùng to lớn. Triệu Vô Cực vốn đã dựa vào mình linh lực ngạnh kháng chống lên Hoàng Văn Trác đại thế, nhưng lúc này giao thủ, hắn một lần nữa lại cảm nhận được, áp lực đang không ngừng gia tăng, khiến hắn hai tay như róc chì, hai chân cũng đang phát rung lên, áp lực to lớn vô cùng. Bên miệng hắn máu tươi càng lúc càng chảy ra mạnh hơn. Tay phải huyết nhục cũng theo đó xuất hiện mấy đạo tơ máu dạng vết nứt, huyết nhục như muốn vỡ ra, bên trong tràn ra máu tươi. Ngụy Tuấn nhìn cảnh này, hắn nhận ra Hoàng Văn Trác đang chiếm thượng phong, nhưng trong lòng một lo lắng cảm giác vẫn luôn tồn tại. Bởi vì từ trước tới nay, Triệu Vô Cực luôn khiến cho hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc, đối phương luôn có được thần kỳ thủ đoạn phản công khiến cho Ngụy Tuấn ăn không ít thiệt thòi, bởi vậy chưa tận mắt nhìn thấy Triệu Vô Cực chết đi hắn luôn cảm giác không yên tâm. Tay phải siết chặt kiếm. Ngụy Tuấn nhìn lên trên trời đạo kia cực kiếm cùng Triệu Vô Cực kim sắc cự chỉ, bây giờ nếu như tùy tiện xông vào chiến trường phạm vi, không cẩn thận bị hai người đại chiêu đánh tới, sẽ vô cùng nguy hiểm, nhẹ thì trọng thương nặng thì trực tiếp mất mạng. Nhưng nhìn Triệu Vô Cực đang đau khổ chống đỡ mà chưa hề thua cuộc, hắn cắn răng một cái, dưới chân thân pháp triển khai, hướng về Triệu Vô Cực phương hướng lao tới. Triệu Vô Cực cùng lúc bị hai người vây công, hắn sao có thể không để ý Ngụy Tuấn được. Cho dù bây giờ đang cùng Hoàng Văn Trác đối chiêu tình thế vô cùng nguy hiểm nhưng hắn vẫn luôn phân ra một tia ý thức chú ý Ngụy Tuấn bên này đề phòng bị đối phương đánh lén lúc tối hậu quan đầu. Vừa thấy đối phương động, Triệu Vô Cực trong lòng thầm mắng một tiếng. Tình huống xấu nhất chính là như vậy, hắn bị một người dùng đấu linh lực giữ chân lại bị một người đánh lén, nếu là đồng cảnh giới thì còn dễ nói, nhưng đối phương cảnh giới cao hơn hắn bốn cái tiểu cảnh giới, muốn trong nháy mắt thoát ra vô cùng khó khăn. Nhìn Ngụy Tuấn cẩm kiếm thân ảnh đang ngày càng gần. Triệu Vô Cực cuối cùng cắn răng một cái, trên người linh lực bỗng nhiên lần nữa mạnh mẽ sáng lên rống to. Nát cho ta! Trên người hắn linh lực điên cuồng hao tổn hướng về kim sắc cự chỉ lao tới, khiến cho kim sắc cự chỉ điên cuồng lấp lóe sáng lên,